Kẻ ngu ngốc tu tiên, chương 82, ăn đòn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con mẹ nó, là ai dám đánh bổn long, mau ra đây, hôm nay ta liều mạng với ngươi. Địa hỏa đau đến sắp khóc gào lên, tức giật không một chút sợ hãi. Địa hỏa Y Bình Nhi nhìn hắn một cách hờ hững trả lời. Là ta. Nghe vậy, địa hỏa nhìn thấy vậy, trong cơn đau đớn và tức giận hắn không quan tâm đến nữ nhân xinh đẹp nữa, mà đôi cánh đập mạnh bay lên phía Y Bình Nhi, đánh đến bằng chiếc đuôi lửa đỏ cứng rắn với tốc độ nhanh chóng của loài rồng. Địa hỏa nhanh chóng tiếp cận được với Y Bình Nhi mà tung ra cái đuôi đập đến phía nàng. Hừ, ngu dốt mất khôn. Y Bình Nhi như đã chuẩn bị từ trước không một chút lo sợ mở miệng nói. Dị hỏa thân, dị hỏa thương, trong sự lo lắng của các tinh linh phía dưới, Y Bình Nhi theo lời nói của nàng đã tạo ra cho mình một bộ giáp làm bằng dị hỏa, sau đó xuất hiện một cây thương lửa trong tay nàng. Cây thương dị hỏa nóng hổi cứng rắn được Y Bình Nhi sử dụng đáp trả về phía đuôi của địa hỏa, ầm ầm ầm. Cái gì? Không như suy nghĩ của địa hỏa là nàng sẽ bị cái đuôi cứng rắn của hắn đánh bay, mà lại chống đỡ được cú quật đuôi của hắn thành công. Nhưng chỉ như vậy thì tất nhiên là chưa xong, địa hỏa nhanh chóng mở ra cái miệng rồng của mình mà há ra, sau đó hàng loạt linh khí xung quanh bị hút lại tạo thành một loại chiêu thức. Hỏa long pháo, như một quả pháo của một chiếc xe tăng, năng lượng trong miệng địa hỏa bắn đến Y Bình Nhi qua thật khủng bố, nhanh chóng bắn đến nàng. Vì là đang cận chiến nên Y Bình Nhi dù đã phát hiện ra nhưng không thể né tránh, liền ăn phải một pháo của địa hỏa. Y Bình Nhi bị bắn trúng liền bị đánh bay đi hàng trăm mét, đụng phải ba hòn núi xung quanh tan nát. Nữ hoàng dê dê, thấy vậy các tinh linh phía dưới cực kỳ lo lắng nhìn về phía Y Bình Nhi bị đánh bay. Ta chưa chết được, hả, ăn phải một đòn này lại còn chưa chết, nữ nhân này quả thật là khó chơi. Địa hỏa bất ngờ đến nỗi không thể tin được, từ lúc hắn sinh ra ở dưới vực sâu hắn đã có thể dùng chiêu này, và mỗi lần dùng bất kể ai hay yêu thú gì cũng phải chết. Y Bình Nhi đẩy bay hòn đá đang lấp mình đứng dậy, sau đó cánh tay đang cầm cây thương kia càng ngày càng cháy mạnh hơn, sau đó hóa thành một cây thương to hơn, lớn hơn, nóng hơn, và đặc biệt là cây thương này đang đốt cháy cả không gian xung quanh. Cầm cây thương đang nóng hừng hực, Y Bình Nhi nhếch miệng dùng thương để đốt cháy không gian xung quanh tạo thành một hình tròn. Nàng đã phải tính toán rất cẩn thận để đo đếm đến gần địa hỏa đô chưa đột phá đến luyện hư kỳ nên không thể ra vào trong không gian một cách vô tổ chức, nếu không biết gì mà vào trong sẽ phải nhận lấy một cái kết rất đắng. Có thể là tan xương nát thịt hoặc lạc trôi đâu đó không bao giờ thoát ra được. Phầm phập, một vòng tròn lửa đốt cháy không gian đã được tính toán cẩn thận được tạo ra, sau đó Y Bình Nhi nhanh chóng đi vào đang quan sát xem nàng làm trò chống gì để tập hợp thêm linh lực làm một lần pháo mạnh hơn. Trước nữa thì ngay lập tức không hiểu kiểu gì Y Bình Nhi lại xuất hiện phía trên đầu hắn. Dị hỏa thương, xuyên thương phá, cây thương nóng hổi trên tay của Y Bình Nhi đánh đến phía đầu địa hỏa không thương tiếc nói thì lâu, nhưng lúc Y Bình Nhi tạo ra một hố không gian để di chuyển rất nhanh chóng, và là đã thử trước nhiều lần để tập luyện nên nàng cũng không còn bỡ ngỡ. Tốc độ nhanh, khoảng cách gần và không thể lường trước đã khiến địa hỏa không thể né tránh được mà ăn ngay một thương mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng chết, lửa của ngươi vô dụng với ta mà thôi. Địa hỏa vẫn còn một con bài nữa, đó chính là thân thể cứng rắn, tất cả lửa băng sấm sét thường đều không có tác dụng với hắn. Nhưng không như hắn suy nghĩ, dị hỏa của Y Bình Nhi là loại hỏa có thể đốt cháy vạn vật, tất cả mọi thứ đều có thể đốt cháy, kể cả là da rồng của hắn. Đất đá phía dưới tan tành khói bụi, khu vực xung quanh từ một cái hố to nhất hiện tại lại xuất hiện thêm một hố nữa chứa lấy địa hỏa và Y Bình Nhi. Cảm giác hiện tại của địa hỏa là đau rát, sau đó là nóng hổi, thân thể hắn giờ đây muốn cử động phải tốn thêm vài chục phút hồi phục. Chưa hết đầu con run đất, không như hắn nghĩ là đã xong chuyện, Y Bình Nhi vẫn chưa hả giận, cây thương trong tay vẫn còn đang bốc cháy điên cuồng. Nàng vung lên sau đó đánh liên tục vào thân thể của địa hỏa. Oang oang oang, phầm phập, địa hỏa đang đau, là càng thêm đớn kêu lên đau đớn liên tục cầu xin. À, tiên tử tha cho ta, tiên tử tha mạng. Như không nghe thấy gì, Y Bình Nhi vẫn cứ tiếp tục chọc về phía thân thể hắn, lâu lâu lại nhắm trúng phía đầu hắn mà đánh. Ta đã biết lỗi lầm của bản thân rồi, mong tiên tử tha cho ta. Ái ra, đau quá, tha cho ta đi tiên tử. Y Bình Nhi đánh đến chán tay sau đó hỏi hắn. Biết sợ là gì, chưa tên nhóc, lần sau nhìn thấy thì phải biết chào hỏi lễ phép, còn dám ngông cuồng thì hôm nay ta còn tha cho, hiểu chưa? Nghe vậy đã biết mình cuối cùng cũng được tha mạng, hắn nhanh mồm nói, đầu thì gật lia lịa. Vâng vâng đại tỷ, về sau ta không dám nữa. Hắn nhanh chóng biến lại thành hình dạng loài người, ăn nói rất khép nép, hắn nhìn về phía Y Bình Nhi ánh mắt cầu xin nói. Tỷ, ngài có viên thuốc gì uống vào đỡ đau không? Ta đau quá, nhìn về phía hắn ánh mắt uy hiếp, nàng lấy ra vài viên đút vào miệng của mình sau đó ném cho hắn cái bình đan dược hồi phục. Chạy đi đâu? Dực Mị ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía trước nơi mà hắc bão đang cõng phong vũ bay đi. các ngươi chạy không thoát. Nói xong Dực Mị lấy ra từ nhẫn chữ vật của mình một chiếc gương, sau đó truyền linh lực vào xoẹt. Theo ý niệm của Dực Mị, cái gương lóe lên ánh sáng, sau đó cái gương hướng về phía Hắc Bão mà chiếu lấy. Trông ánh mắt không thể tin được của các dực tộc phía sau, Hắc Bão đang cõng Phong Vũ đột ngột bị một loại sức mạnh gì đó kéo lấy nhanh chóng, sau đó hút vào chiếc gương. Cái gì? Trong sự ngơ ngác của Hắc Bão, hắn bị hút ngay vào chiếc gương của Dực Mị, sau đó xuất hiện tại một nơi có hàng ngàn hàng vạn chiếc chương trên trời, dưới đất và xung quanh. Khủng long chiến thân, Hắc Bão tất nhiên là không đứng im chịu chết, hắn nhanh chóng tung ra hàng loạt các loại cú đấm làm vỡ hàng trăm chiếc gương xung quanh, nhưng cũng chẳng làm thay đổi điều gì. Trông lúc đập phá hàng loạt chiếc gương, ngay đằng sau Hắc Bão xuất hiện một thân ảnh tuyệt mỹ là Dực Mị, nàng nhẹ nhàng điều động linh lực tung một chưởng ngay vào phía Hắc Bão. Phốc, bất ngờ và nhanh chóng khiến Hắc Bão chưa hiểu điều gì đã ăn ngay một chưởng bay ra xa làm nát hàng trăm chiếc gương. Cái quỷ gì? Quay lại nhìn ai đánh mình, nhưng kẻ vừa nãy đã biến mất như chưa từng xuất hiện. CMT và Lai cũng như đề cử để tiếp thêm động lực cho mình ạ. Cảm ơn Huân Tia Sinh, Đát Nguyên 2K và Lê Minh Đúc 111 đã ủng hộ. Cách chương.